Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, xin mời đại gia lên núi. An Châu Chi Nam chính là Sở Quốc, có một đạo trường phong sơn mạch, vắt ngang ở Sở Quốc sườn Tây, chỉnh thể dãy núi uốn lượn mấy vạn dặm, ở giữa rất nhiều kỳ phong trùng điệp, thâm sơn dã miếu. Có bất tử kỳ nhân tại trong núi tu trì đại đạo, mà Phương Quý một đường nghe qua tới tìm, chính là ở vào trường phong sơn mạch trung đoạn một mảnh kỳ phong. Nơi đây có một tòa linh sơn, cao vút trong mây, tiên khí quanh quẩn, thế như Thái Bạch say rượu, bởi vậy được người xưng làm Thái Bạch Sơn. Mà tại trong núi này, có một phương tiên môn đạo thống tọa lạc. Bởi vì núi liền tên, liền làm tiên hào Thái Bạch Tông. Tông này lập phái không lâu, nhưng lại thanh danh khá lớn, được người xưng làm Sở Quốc ngũ đại tiên môn một trong. Đối với cái này Thái Bạch Tông nội tình cùng thanh danh, Phương Quý cũng không hiểu biết. Hắn chỉ biết là đây là một tòa đường chính chính tiên môn, có thể truyền thụ chính mình tiên pháp. Từ lão ẩu áo đen kia cầm trong tay tới tiến thư, cũng không biết có hữu dụng hay không. Nếu là có dùng, chính mình liền nhờ vào đó bái nhập tiên môn cũng được. Nếu là vô dụng, vậy cũng đành phải quay đầu suy nghĩ lại một chút biện pháp. Luôn luôn muốn đi vào hảo hảo tu hành mới là thuận. Trong núi đường nhỏ, Phương Quý một đường hướng về trên núi đi tới, ven đường hái cái táo chua, móc cái quả trứng, từ dưới núi tiểu trấn xuất phát, đi chừng hơn nửa ngày công phu, liền phát hiện đường núi cuối cùng có một phương cột mốc biên giới. Dâng thư, Thái Bạch Tông, ba chữ to, lại hướng phía trước đi, liền có thể gặp một phương sơn môn cao cao chắp lên. Sơn môn đằng sau, tiên vụ mờ mịt, mơ hồ có thể nhìn thấy có vô tận kiến trúc thấp thoáng. A, thật đúng là chút chu mù lòa nói loại kia tiên khí. Vừa thấy được sơn môn kia, Phương Quý trong lòng cũng cảm thấy có chút mừng rỡ. Hơn tháng băng núi, tựa hồ cũng đáng, dưới chân càng là nhiều chút khí lực, nhanh chân hướng về sơn môn đi tới. Nhưng còn không đợi tới gần sơn môn, chợt nghe đến phía trước truyền đến một tiếng hét lớn. Thái Bạch cấm địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Từ đâu tới tiểu ăn mày, không thể tự tiện xông vào tiên môn, nhanh chóng xuống núi đi. Phương Quý ngạc nhiên ngẩng đầu lên đầu đến, liền thấy phía trước sơn môn hai bên, chuyển ra hai vị đạo nhân mặc thanh bào tới. Hai người kia đều là hai mươi mấy tuổi niên kỷ, cõng ở sau lưng trường kiếm, tóc trải thành đạo kế, lộ ra thon dài thẳng tắp, trên thân nói là đạo bào. Nhưng lại cùng xem bói chu mù lòa nói bát quái đạo bào không giống. Kéo mang vừa người, tính chất bất phàm, trong lúc hành tẩu, bị gió núi thổi, phiêu phiêu đáng đáng, mang theo chút phàm nhân ở giữa hiếm thấy oai hùng chi khí. Thật sự là để cho người ta xem xét, liền có chút lòng sinh hướng tới. A, ha ha, hai vị sư huynh tốt, Phương Quý cũng không phải không hiểu chuyện. Biết đây là Thái Bạch Tông người thủ vệ, mặc dù bị chửi làm ăn mày, nhưng cũng không tức giận, ngược lại chất lên khuôn mặt tươi cười, vội vàng hướng về hai người kia thở dài, nói, ta là từ chỗ rất xa chạy tới, chuyên đến bái sư, hai cái người thủ vệ liếc nhau, đều cảm thấy có chút hoang đường, nhìn xem Phương Quý một thân lam lũ, khuôn mặt nhỏ đen nhánh. Quả thực một bộ ăn mày bộ dáng, dạng này người cùng khổ, làm lấy mộng bái nhập tiên môn tốt nhất phi trùng thiên sự tình. Bọn hắn có thể thấy được hơn nhiều, bình thường tại sơn môn thủ chính là những người này, bây giờ tự nhiên cũng liền đem Phương Quý trở thành bên trong một cái. Bên trái kẻ dáng người hơi mập chút kia liền cua cua tay áo, quát lên, ít đến làm nằm mơ ban ngày. Mau mau xuống núi thôi, làm sao trực tiếp liền muốn đuổi người. Phương Quý ngẩn ngơ, hay là kiềm chế tính tình, nói, ta là thật muốn bái sư. Có lĩnh Nam Hồ gia thư vào đâu? Nói bận bịu móc ra tin trong tay giơ lên. Trong lòng suy nghĩ, cái kia lĩnh Nam Hồ bà cũng không biết mặt mũi có đủ hay không lớn. Vô luận như thế nào, chính mình dù sao cũng phải trước đem nàng tiến thư đưa vào trong tiên môn lại nói. Nhưng lại không nghĩ tới, hai người thủ sơn kia nghe chút hắn, ngược lại càng là nhịn không được cười lên. Phía bên phải dáng người hơi gầy người nói, không biết ngươi từ chỗ nào nghe được lĩnh Nam Hồ ra. Không cần thiết hồ suy đại khí, miễn cho rước họa vào thân. Nói, thế mà ngay cả thông báo cũng không cho. Tay áo phất một cái, liền đem Phương Quý đẩy đi ra mấy trượng xa đi, đặt mông ngồi dưới đất. Đối phương ngược lại là không có ra tay độc ác, một cỗ xảo kình đẩy tới, cũng không có đả thương người ý tứ. Đối với hai người giữ cửa này tới nói, lĩnh Nam Hồ gia thanh danh, tự nhiên là nghe qua. Chỉ là bọn hắn gặp Phương Quý cái dạng này, lại không tin tiểu ăn mày này thật sự là lĩnh Nam Hồ gia đề cử tới. Dù sao lấy lĩnh Nam Hồ gia thân phận, người nhận biết không phú thì quý, lại thế nào khả năng là một cái không chút nào thu hút tiểu ăn mày bảo đảm. Chỉ coi là cái nào đó không biết từ chỗ nào nghe qua lĩnh Nam Hồ gia thanh danh tiểu ăn mày đến. Hồ suy đại khí, nhất là trong tay hắn tin kia, nhăn nhăn nhúm nhúm, lấm tấm màu đen, giống như là từ nơi nào nhặt được. Lĩnh Nam Hồ gia chính là viết thư vào, như thế nào lại như vậy trò đùa. Làm người làm thủ tiên môn, các loại ý nghĩ hão huyền muốn bái nhập tiên môn, bọn hắn thế nhưng là thấy cũng nhiều, cũng không thể tùy tiện đến cái gì tiểu ăn mày. Cầm trong tay tờ giấy rách, nói là lĩnh Nam Hồ gia đề cử tới bọn hắn liền muốn đi vào thông báo đi. Một khi náo loạn Ô Long, hai người bọn họ không công đi một chuyến chân không nói, quay đầu cũng tất nhiên liền thành trong tiên môn chê cười. Thế mà ngay cả đưa cái tin cũng không chịu. Bất quá Phương Quý gặp đối phương thái độ này, lại là một cỗ cơn giận dữ bay lên, trong lòng một trận tức giận, trong mắt liền muốn loạn chuyển, muốn nổi giận, lại nhịn xuống, dứt khoát cái gì cũng không nói. Hừ hừ một tiếng, bò lên, xoay người rời đi. Đối phương cho mình bày phổ lớn như vậy, coi như còn có thể giải thích, vậy cũng không giải thích, nếu xin vào không được, vậy Phương Quý gia ta còn không phải liền phải để cho các ngươi hai người nghênh ta đi vào. Hai vị kia người giữ cửa gặp hắn thế mà đi, càng là xác định chính mình phỏng đoán, nhìn nhau, im ắng phá lên cười. Phương Quý trong lòng quyết định chủ ý, liền sẽ không tiếp tục cùng hai tên mắt chó coi thường người khác này nhiều lời nói nhảm, mà là đi chậm chậm về tới chân núi trên tiểu trấn. Sờ lên miệng túi của mình, chỉ cảm thấy trĩu nặng, lúc này mới đem một trái tim để xuống, chuẩn bị lên đường thời điểm, hắn từ phú thân không có mắt kia trên thân sờ tới hơn 30 lượng bạc. Bây giờ trải qua trên đường đi tốn hao, còn dư chừng 200 lượng, trong lòng biết, như muốn đường đường chính chính đi tới Thái Bạch Tông trong đại môn. Liền toàn bộ nhờ những bạc này, Phương Quý tại trên tiểu trấn này chạy một vòng, đi tới thuê xe ngựa làm được mặt tiền cửa hàng trước đó. Quan sát nửa ngày, đi vào, bày ra một bộ đại gia bộ dáng, gõ quầy hàng nói, bản đại gia ta muốn thuê một thua các ngươi nơi này tốt nhất xe ngựa. Phía sau quầy, gầy gò xem xét liền 10 phần tinh minh trưởng quỹ vội vàng đi ra. Từ đâu tới tiểu, hắn lời còn chưa nói hết, Phương Quý liền đem mấy chục lượng bạc ném vào trên quầy. Nói, có vấn đề sao? Trưởng quỹ kia ngẩn ngơ, đầy mặt tươi cười nói, ngoặc kép, từ đâu tới tiểu lão gia, muốn thuê cái gì xe ngựa? Loại tốt nhất kia, trên núi tiên nhân ngồi loại kia. Phương Quý hết sức hài lòng trưởng quỹ trả lời, mơ hồ hơi nói một câu, đến trước liền đã lưu ý đến. Trấn nhỏ này rời xa chung quanh thôn trấn, lại có vẻ 10 phần dồi dào. Không hề nghi ngờ, là cùng trên núi Tiên Môn làm ăn làm đã quen, ngày bình thường chiêu đãi, không phải trên núi tiên nhân, chính là người đến bái sư, tất nhiên là đối với trên núi bộ kia 10 phần hiểu rõ. Có bọn hắn, liền không tính luống cuống, mà trưởng quỹ kia, mặc dù xác thực ngày bình thường cùng sơn nhân người tu hành liên hệ tương đối nhiều, nhưng một lần ném ra hơn 30 lượng bạc thuê xe ngựa, cũng làm thật hiếm thấy, mừng rỡ không ngậm miệng được, mới sẽ không quản tiền này từ đâu tới. Tiểu hài tài đại khí thô nhìn lại như cái tiểu ăn mày này là ai? Chỉ là đầy mặt tươi cười mà nói, tiểu lão gia còn có cái gì phân phó? Phương Quý suy nghĩ nửa ngày, lại ném đi mấy chục lượng bạc ra ngoài, giúp bản tiểu lão gia đặt mua vài thân y phục được chứ? Trưởng quỹ vung tay áo thu bạc, cười nói, cái này đều việc nhỏ. Phương Quý lại ném đi mấy chục lượng bạc, lại thuê mấy cái dáng dấp đẹp mắt nha hoàn được chứ? Trưởng quỹ cười con mắt chỉ còn lại một đường nhỏ, không thành vấn đề. Phương Quý cẩn thận nghĩ đến chính mình lúc ấy thấy qua Giáp công tử bộ dáng, lại ném đi mấy chục lượng, còn muốn mấy cái thể diện tùy tùng. Trưởng quỹ kia liên tục thở dài, ngài liền nhìn tốt a. Phương Quý vàng dòng bạc trắng ném đi hơn 100 lượng ra ngoài, vẫn thật là yên tâm, ngông nghênh tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Dưới tiên môn này tiểu trấn, bởi vì dựa vào tiên môn sinh tồn, e ngại tiên môn lực lượng, ngược lại là so địa phương khác quy củ chút. Tại địa phương khác, chính mình một đứa bé lộ tài, không chừng sẽ chọc cho chút phiền phức. Có thể trên tiểu trấn này gặp nhiều trong tiên môn kỳ nhân dị sĩ, cũng gặp nhiều nhà giàu sang, ngược lại là ý đồ xấu ít đi rất nhiều. Chính mình trắng bóng bạc ném ra ngoài, cũng có thể yên tâm. Chờ ước một canh giờ, liền thấy bên ngoài ngựa hí xe minh, đến cửa ra vào xem xét, chỉ gặp vài thớt ngựa cao to, lộng lẫy xe ngựa, ba năm vị xinh đẹp tùy tùng, tráng hán khôi ngô, đều đã tại cửa ra vào hậu. Vị kia gầy gò trưởng quỹ, càng là tự mình nâng mấy bộ áo bào cười híp mắt đi đến. Bên cạnh càng là có cái gã sai vặt, trong tay bưng lấy một cái khay, phía trên thả các loại đồ trang sức đủ loại. Phương Quý thấy một lần, liền hết sức hài lòng. Hắn cũng không hiểu rõ giá thị trường, cho dù là nhà giàu sang, bình thường đặt mua những này xe ngựa tùy tùng, cũng bất quá mấy chục lượng bạc. Hắn lần này xuất thủ, chính là trên 100 lượng bạc, lại thêm vẫn chỉ là một lần thuê, đưa vào sơn môn coi như. Đây quả nhiên là xuất thủ hào phóng cực kỳ. Đương nhiên trưởng quỹ này cũng không phải người lương thuận, bất quá coi như nuốt hết một nửa, còn lại cũng đầy đủ. Nha hoàn nhưng thật ra là tiểu trấn Yên Liễu Hạc bên trong đầu bài cô nương. Tôi tớ hộ vệ, kỳ thật chính là Sa Mã Hành trưởng quỹ nhà mình đường huynh biểu đệ. Mà Sa Mã Hành trưởng quỹ thì là tự thân lên trận, làm Phương Quý lão gia quản gia. Mặc dù một đám con người này bảy liều tám đụng, nhưng khi Phương Quý leo lên xe ngựa, tại một đám tôi tớ hộ vệ dọc theo trong núi con đường nghênh ngang hướng về phía trước chạy tới thời điểm, thật đúng là đại biến bộ dáng. Lại nói hai vị kia Thái Bạch Tông thủ vệ đệ tử vừa mới đuổi đi một cái ý nghĩ hão huyền muốn xông vào tiên môn tiểu ăn mày, chính buồn bực ngán ngẩm ở nơi đó nói chuyện. Bây giờ không phải Thái Bạch Tông thu đồ đệ thời điểm, khách tới thăm cũng ít, bọn hắn ngược lại là nhẹ nhõm, chỉ muốn đương chức qua đi, liền tự đi tiểu trấn phía trên tìm địa phương uống rượu tiêu sái. Nhưng không nghĩ, còn chưa tới đổi chức thời gian, liền thấy phía dưới trên sơn đạo, có một xe ngựa tại nô bộc chen chúc phía dưới thành khẩn đi tới. Chỉ gặp xe ngựa kia 10 phần tinh mỹ lộng lẫy, phía trước đầu ngựa ngựa lớn oai hùng phi thường, hai bên nô bộc cũng áo bào mới tinh, hưng cao thải liệt, màn xe lay nhẹ, có thể nhìn ra được trong xe mấy cái thị nữ phụng dưỡng lấy một vị công tử ra. Mặc dù đối bọn hắn người trong tu hành tới nói, những phú quý trong phàm tục này thế tính không được cái gì, nhưng có thể khống chế được lần này chiến trận, tự nhiên cũng là không phú thì quý. Cho dù là bình thường đến Thái Bạch Tông bái phỏng một chút có đầu mặt gia đình, có thể lấy bực này chiến trận lên núi cũng không nhiều gặp. Hai người trong lòng liền cũng đều thoảng qua coi trọng chút. Xa xa tiến lên đón, cất cao giọng nói, Thái Bạch môn hạ, người đến người nào? Bên cạnh xe ngựa, một vị quản gia bộ dáng người liền mang mang nhảy xuống xe ngựa. Tiến lên đón, nói, bản gia công tử chính là Ngưu Đầu Thành Phương gia thiếu gia. Đến quý nhân chi tiến chuyên tới để Thái Bạch Tông bái sư tới. Có tiến thư ở đây, còn xin tiên sư đưa nhập trong môn. Hiển nhiên đối phương nói khách khí, mặc dù trong xe ngựa vị công tử kia ngay cả mặt cũng không lộ. Hai vị này người thủ vệ cũng coi là thân phận đối phương tôn quý. Bày lên phổ, nhưng cũng không dám lãnh đạm. Phía bên phải người thủ vệ nhận lấy thư vào, nói, còn xin chờ một chút. Nói liền vội gấp nhập trong môn đưa tin đi. Bên trái người thủ sơn kia thì khách khí nói, còn xin nhập trong sơn môn chờ đợi đi. Theo xe ngựa lái vào trong môn, trong xe bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, lộ ra cực kỳ đắc ý. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.